Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 63, ngoại truyện. Tất cả chưa kết thúc ngay tại phần này đâu. Gocchuyenaudio.com. Ta tên là Hoàng Gia Băng, 19 tuổi. Ta là nhị tiểu thư tập đoàn Hoàng Gia và là chủ tịch tập đoàn The Santa. Có một chị gái tên là Hoàng Gia Nghi và em gái tên là Hoàng Gia Hân. Ta là bang chủ bang Black Rose, thật sự cũng chẳng oai phong lắm đâu. Ra lệnh cho người khá ư, có một đầu óc thông minh mới điều hành được bang và tập đoàn ư, không hề. Tác giả viết quá về ta rồi. Nếu có 200 thì giờ ta cũng không đi quậy phá, đánh người rồi. Thiên tài là phải khác và có phong cách sao? Hay chỉ là dán mặt vào cái máy tính rồi nói mấy cái mà người ta không biết? Tùy vào người nữa, ai không biết lĩnh vực nào thì cứ nói lĩnh vực đó. Quá xàm để nói lĩnh vực này rồi. Giới thiệu thêm về bản thân nét. Tên, Hoàng Gia Băng. Tuổi, 19. Sinh nhật, 2/6. Cung, song tử. Chiều cao, 1m68. Cân nặng, 48kg. Sở thích nấu ăn ăn, sở đoản đá cầu, con vật yêu thích sói, thỏ, chó, mèo, rùa, rắn. Ghét ăn cà rốt, style cá tính, sở trường, hack máy tính, giải phương trình toán, nấu ăn. Đặc điểm nhận dạng, mái tóc trắng, mắt màu xám cho. Khách trương,